Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phần 69. Chương 69 10% tâm động trình độ, xin hỏi hay không chói định hệ thống 47, Thi tiên sinh nhìn bỗng nhiên chạy lên Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, này không phải bệnh tự kỷ sao? Thiên giết, Lận Huyên lừa hắn. Bệnh tự kỷ cũng lừa hắn, phanh. Thi tiên sinh liền tính có ngốc, cũng biết phóng một cái như vậy không phải bệnh tự kỷ người tiến. Vào khẳng định có cái gì miêu nị, một tiếng mộc thương thanh đánh vỡ trường hợp. Lần đầu tiên trực diện loại trình độ này nguy hiểm, Tống Yên Kiều bị dọa đến trái tim thình thịch nhảy. Nhưng là thực mau liền rơi vào một cái ấm áp khô ráo ôm ấp, Tống Yên Kiều đầu không còn. Chỉ nhớ rõ đi theo Lận Huyên chạy, hiện tại cũng chỉ có Lưu mới là đối. Bọn họ ở nơi đó ngược lại sẽ kéo chân sau. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp người tới làm mới đúng. Trên xe, Tống Yên Kiều ngước mắt, Lận Huyên còn hoàn toàn đem hắn hộ ở trong ngực. Nam nhân dáng người cao và dốc đĩnh bạt, thân hình rất rộng, góc cạnh rõ ràng trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Chỉ có rũ mắt nhìn về phía Tống Yên Kiều thời điểm. Ánh mắt ôn nhu xuống dưới, còn sợ hãi sao? Tống Yên Kiều đều phải run thành cái sàng. Còn đang liều mạng lắc đầu. Cắn môi bái Lận Huyên liền đến chỗ tìm xem. Lận Huyên không biết Tống Yên Kiều tử đang tìm cái gì. Nhưng là theo Tống Yên Kiều động tác phối hợp. Tùy ý sắc mặt tái nhợt thiếu niên ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Tống Yên Kiều ngón tay mềm mại, mỗi sờ một chút, Lận Huyên hô hấp liền trầm trọng một phân, hắc trầm đáy mắt tham lam mà nhìn đối hắn tùy ý làm bậy thiếu niên, thậm chí ngay cả Tống Yên Kiều đè ở hắn trên eo, hắn đều không có ngăn cản, chỉ là hô hấp lại trầm trầm, thiếu niên tựa hồ xác định cái gì. Lận Huyên có thể cảm giác được Tống Yên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó liền nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Ta sờ nữa sờ cơ bụng đâu. Ta cũng không phải tưởng sờ. Ta chính là nhìn xem ngươi cơ bụng có phải hay không trung mộc thương. Sóc có thể có cái gì ý xấu đâu. Sóc chỉ là sợ hãi ngươi chết. Lận Huyên, ngoặc kép. Tống Yên Kiều ngón tay tìm được Lận Huyên bên hông. Gái gái, không chảo động, Tống Yên Kiều thận trọng gật gật đầu. Cơ bụng, vài khối, niết bất động, cửu cửu thành hiếm lạ vật. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều dương mắt, đôi mắt lượng lượng nhìn chằm chằm Lận Huyên. Ca, người mau giúp ta nhìn xem ta trên người có hay không động. Hắn cho ta đánh ra động tới ta sẽ chết, Lận Huyên. Ngoặc kép. Lận Huyên một chút vuốt Tống Yên Kiều, một chút kiểm tra, từ kia đối xinh đẹp xương bả vai, đến mảnh khảnh vòng eo, học Tống Yên Kiều bộ dáng, một chút nghiêm túc kiểm tra, ánh mắt cũng càng thêm sâu thẳm, lại lần nữa nói chuyện thời điểm. Lận Huyên thanh âm đều mang lên một tia mất tiếng, tốt, không có động, nam nhân nóng rực hô hấp cọ qua Tống Yên Kiều vành tai. Tống Yên Kiều ngẩng đầu, theo Tống Yên Kiều ngẩng đầu động tác, Lận Huyên môi mỏng cọ tới rồi Tống Yên Kiều cái trán. Ấm áp mềm mại xúc giác từ giữa mày truyền đến, Tống Yên Kiều có chút phát ngốc. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến Lận Huyên đỏ bừng môi mỏng. Còn có Lận Huyên lạnh lẽo trường mắt, Tống Yên Kiều hầu kết lan lộn. Dầm một tiếng, à à à à à. Sóc còn ôm đầu, đại cha, Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều nhĩ tiêm đều hồng thấu. Đại cha, ngươi không thủ nam đức, ba sơn sở thủy thê lương mà, ta đại cha gâu inh me. Lận Huyên bỗng nhiên cười khẽ, thực nhẹ tiếng cười, làm người lỗ tai có điểm phát ngứa, Tống Yên Kiều nhấp môi. Biểu tình tức giận bất bình. Còn cười, cười cái gì cười, ngươi cho rằng ngươi muốn cười ta liền muốn cười sao, ngươi căn bản không để bụng ta, ngươi chỉ là vì ngươi vui vẻ, vì làm ta nhìn đến ngươi vui vẻ. Kỳ thật ngươi không biết, ta vốn dĩ liền phi thường vui vẻ, nhưng là ngươi không có hỏi trước ta có phải hay không vui vẻ. Ngươi làm ta thương tâm, ngươi biết không, nhưng ta cảm thấy ngươi đã biết ngươi cũng sẽ không đổi chính. Ngươi chính là ngươi, ngươi chỉ biết như vậy. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên nắm lấy đè ở trên người hắn thiếu niên eo. Bỗng nhiên mở miệng, làm sao bây giờ? Một không cẩn thận thân tới rồi, Tống Yên Kiều. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? À, Hồng Đậu sinh Nam Quốc, đại cha là Nam Mô. Ngươi, ngươi lại câu dẫn ta thử xem đâu. Sóc con tức muốn hộp máu, Lận Huyên khóe môi hơi câu. Nhìn vành tai đã hồng đến lấy máu Tống Yên Kiều. Rất tưởng biết hắn nếu là lại câu dẫn Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều sẽ làm cái gì? Sẽ ngủ hắn sao? Chính là hắn còn không có nghe được Tống Yên Kiều kế tiếp tưởng nói đồ vật. Đã bị bên ngoài gõ cửa kính thanh âm đánh gãy. Lận Huyên buông ra Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ còn ở nóng lên. Lận Huyên buông cửa sổ xe. Đối diện nam nhân khuôn mặt cương nghị. Đó là một chương cùng Lận Huyên có hai phân giống mặt. Nam nhân liền tính đã 40 trên dưới cũng không hiện chút nào mập ra. Ngược lại bởi vì năm tháng lắng đọng lại cùng rèn luyện. Cường thế thành thục. Lận Huyên. Cứu cứu. Lận cứu cứu, lần này ta xuất động rất nhiều cảnh lực, nhưng là lại cuối cùng bọn họ vẫn là phá hủy khang phục trung tâm sở hữu ghi hình thiết bị, hắn xem. Qua không ít kiêu ngạo tội phạm, chính là như vậy kiêu ngạo làm cho bọn họ mặt tiêu hủy chứng cứ vẫn là không nhiều lắm, xem ra là vì bảo hộ hắn sau lưng người. Cái này thi tiên sinh nhiều nhất chỉ có thể nói là một cái tiểu ngư tiểu tôm, lận cứu cứu. Tính, các người cũng cùng đi cục cảnh sát phối hợp điều tra, Lận cứu cứu tầm mắt mang quá ngồi ở Lận Huyên bên người thiếu niên hàng mi dài hơi rũ, tựa hồ thực ngoan ngoãn, nhưng là Lận cứu cứu thẩm vấn nhiều phạm nhân. Liền biết thiếu niên các loại động tác nhỏ đều ở biểu hiện hắn khẩn trương. Thiếu niên hoàn toàn không biết hẳn là làm sao bây giờ. Như vậy trường hợp đối hắn vẫn là thực không thuần thục, Tống Yên Kiều trong lòng thanh âm đều mau. Xốc lên xe đỉnh, ô ô ô, ngón chân moi mặt đất, ta nên hay không nên kêu người? Kêu cái gì a? Cảnh sát thúc thúc, a, cảm giác ta tiểu tâm tư hoàn toàn tàng không được, a, sẽ không nhìn ra tới, ta vừa rồi ở trong xe sờ hắn cháu ngoại cơ bụng đi. Ô ô ô, ta có sai, ta thật sự không phải cố ý khinh bạc ta đại cha. Nhưng là lui một vạn bước tới nói, ta đại cha chẳng lẽ liền không có sai sao? Hắn hô hấp, ta cũng hô hấp, hắn không phải thích đây là cái gì? Hắn không thích ta sẽ cho hắn thân sao? Sóc con dần dần đúng lý hợp tình, chính là đại cha sai. Ai làm hắn không có việc gì ăn mặc kín mít? Như vậy ăn mặc đàng hoàng phụ nam bộ dáng chính là nhất gâu in sóc. Lận cứu cứu, ngoặc kép chấm hỏi. Lận cứu cứu vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía nhà mình thoạt nhìn liền tình lãnh đạm cháu. Ngoại, chỉ thấy Lận Huyên khóe môi hơi câu. Tựa hồ thực thích, Lận cứu cứu, ngoặc kép, vừa thấy chính là ái thảm bộ dáng. Lận Huyên duỗi tay điểm điểm Tống Yên Kiều vai. Kiều bảo, kêu cứu cứu, Tống Yên Kiều máy móc quay đầu. Phi thường tưởng tại chỗ qua đời, nhưng vẫn là ngoan ngoãn kêu người. Cứu cứu hào, liền thấy Lận Huyên đều không có một cái cười. Lận cứu cứu bỗng nhiên có chút hoảng. Tận lực bài trừ một cái hạch thiện cười. Người hào, bọn họ Lận ra vài cái đều là tiểu tử. Nga, tuy rằng Tống Yên Kiều cũng là cái nam hoa hoa. Nhưng là Tống Yên Kiều rõ ràng so với chính mình ra mấy cái chắc nịch con khỉ quậy kiều khí, hắn đều sợ hãi chính mình không cười, sẽ đem người dọa đến. Lận Cứu Cứu quay đầu mặt hướng Lận Huyên lại là một bộ việc công xử theo phép. Công bộ dáng, được rồi, các người cũng theo kịp. Đi cục cảnh sát phối hợp điều tra, trên đường. Tống Yên Kiều đào đào đào. Trong chốc lát móc ra một cái USB đưa cho Lận Huyên. Trong chốc lát lại móc ra một cái USB đưa cho Lận Huyên. Trong chốc lát lại móc ra một cái USB đưa cho Lận Huyên. Lận Huyên ngoặc kép, còn phân loại chứng cứ. Phạm tội tốt nhất đừng gặp được Tống Yên Kiều. Bằng không cái gì phạm tội chứng cứ đều bị Tống Yên Kiều đào sạch sẽ. Cuối cùng một cái. Tống Yên Kiều móc ra cuối cùng một cái USB đưa cho Lận Huyên. Cái này là, chính là phía sau màn độc thủ. Hắn nhưng hỏng rồi, chính là cùng ngươi hiện tại ở cạnh tranh cùng cái hạng mục người kia. Lương, ra hiện tại chỉ là như vậy ngầm thông qua bệnh tự kỷ hài tử làm này đó xấu xa sự tình. Về sau liền không phải như vậy, bọn họ còn có càng ghê tởm thủ đoạn, nhưng là phòng trừng cũng không có khả năng một chút liền cho hắn lộng đảo. Này toàn ra đều là biến thái, liền tính tra được bọn họ cũng nhất định sẽ là một cái không phải rất quan trọng lương ra người. Gánh tội thay, thật sự hào tưởng hiện tại liền đem bọn họ ấn trên mặt đất cọ sát. Chỉ cần nghĩ đến nguyên lai hướng đi, bọn họ sẽ hại chết Giang Tế, sẽ hại như vậy nhiều người. Ta liền, nhưng là bọn họ lại thật là lợi hại. Căn bản không thể trêu vào. Sóc con chống cằm buồn rầu. Tống Yên Kiều còn không có như vậy ngốc. Hiện tại liền đi chọc những người này. Lận Huyên rũ mắt. Ma thoi trong tay USB. Giang Tế chính là Tống Yên Kiều phía trước nói Giang lão sư sao? Lương gia người sẽ hại chết Giang Tế. Còn sẽ hại rất nhiều người. Tống Yên Kiều không nghĩ muốn Giang Tế chết. Cũng không nghĩ muốn rất nhiều người bị hại. Hắn trực giác Tống Yên Kiều phải làm sự tình không chỉ là kiếm tiền làm Giang Tế tiếp tục làm thực nghiệm. Tống Yên Kiều sẽ không ngồi xem lương gia người tiếp tục làm ác. Giống như là hôm nay sẽ không nhìn này đó tự bế hài tử làm người khác kiếm lời công cụ giống nhau. Lương gia là gần nhất mới đến nơi này, nhưng là chỉ là ngắn ngủn thời gian liền bồi dưỡng không ít ủng độn, giống như là họ thi cái kia, từ lương gia ở cạnh tranh lận gia hạng mục, hắn liền chú ý tới lương gia, chỉ là hiện tại còn không có hoàn toàn sơ thấu lương gia chi tiết, như vậy xem lương gia cũng là không dung khinh thường, có lẽ lương gia loại này không thể đặt ở bên ngoài thượng sự tình còn có. Cái khác, Lận Huyên sờ sờ Tống Yên Kiều đầu. Đừng lo lắng, hạng mục sẽ không rơi xuống lương gia. Tống Yên Kiều gật đầu. Ngoan ngoãn, ta đại cha đương nhiên là nhất điều đe. Lận Huyên cong môi, lòng bàn tay không chút để ý mà cọ qua thiếu niên vành tay. Hắn không biết Tống Yên Kiều còn muốn tiếp tục làm cái gì, nhưng là có thể giúp được Tống Yên Kiều. Hắn không có gì là không thể làm. Thi tiên sinh liền tính bị chảo cũng còn ở mạnh miệng. Nói là chính mình một người làm. Chính mình sau lưng không có người. Thẳng đến Lận Huyên cùng Tống Yên Kiều tới rồi cục cảnh sát. Phối hợp điều tra. 47 cũng ở cái này trong quá trình phối hợp Tống Yên Kiều đem đạt được chứng cứ quá trình cấp biên. Viên, Lận Cứu Cứu nhìn đầy tay USB. Từng cái tra qua đi. Liên lụy ra tới người một cái so một cái còn muốn lợi hại. Thậm chí còn có nào đó đại nhân vật, Lận Huyên cũng có thể lý giải lương gia vì cái gì mới đến nơi. Này, kinh doanh không đến 3 năm, cũng đã như vậy khó đối phó, lợi dụng tình sắc biên chế ích lợi chuyển vận. Đem những người này đều kéo xuống nước, giữ lại bọn họ phạm tội chứng cứ, có lẽ còn có hiếp bức. Có lẽ là cùng phạm tội, tóm lại ở không có xa lưới phía trước, bọn họ đều ở một cái thằng thượng, cùng nhau cùng chung ích lợi, cũng cộng đồng gánh vác nguy hiểm, Tống Yên Kiều nói cũng không có sai. Cuối cùng tra được chỉ là lương ra một cái dòng bên công tử ca. Niêm phong hắn tài sản công ty, nhưng là đối lương gia nhiều nhất cũng chỉ là thị trường chứng khoán ảnh hưởng, thì tiên sinh ở biết. Lận Huyên lấy ra rất nhiều chứng cứ thời điểm người đều choáng váng, hắn căn bản không nghĩ ra. Này đó chứng cứ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị bắt được. Này đó cũng là hắn bị định tội chứng cứ, Lận cứu cứu vội cả đêm. Khẩn cấp bắt, ngày hôm sau mới có thời gian đem Lận Huyên gọi vào chính mình văn phòng. Lận cứu cứu. Những cái đó chứng cứ. Lận Huyên, ân, Lận cứu cứu. Lương gia còn không có ngã xuống. Nếu là làm người biết, hắn sẽ rất nguy hiểm. Lận cứu cứu sống lâu như vậy còn không có nhìn thấy như vậy quỷ dị sự tình. Hắn có thể nghe được thiếu niên tiếng lòng. Thiếu niên còn có thể dễ dàng làm được người khác làm không được sự tình. Lận cứu cứu thậm chí đều có trong nháy mắt hoài nghi thế giới này chân thật tính, nhưng là cũng may tựa hồ không phải mỗi người đều có thể nghe được Tống Yên Kiều thanh âm. Ít nhất ở hắn quan sát hạ, cục cảnh sát tựa hồ chỉ có hắn có thể nghe được Tống Yên Kiều thanh âm. Lận Huyên, sự tình hôm nay chính là ta một người làm. Lận cứu cứu, ân, Lận cứu cứu. Lương gia khẳng định sẽ nhằm vào Lận gia, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Lận cứu cứu chính mình không kinh thương, nhưng là cũng biết bên trong loanh quanh lòng vòng, hoặc là liền trực tiếp làm người không có xoay người cơ hội, hoặc là liền phóng trước bất động. Hiện tại Lận Huyên đã xem như động lương gia ích lợi. Lận Huyên liền tính không làm cái gì, lương gia cũng sẽ nhằm vào Lận gia. Lương gia đã ở đoạt Lận gia nghiệp vụ. Lận cứu cứu, hảo, có yêu cầu tùy thời tìm cứu cứu. Lận Huyên, ân, đi phía trước. Lận cứu cứu còn nhịn không được hỏi một câu, khi nào mang Kiều Bảo về nhà? Các ngươi không phải cảm tình thực tốt sao? Lận Huyên cười khẽ một chút, còn muốn nỗ lực, ít nhất bây giờ còn chưa được. Hắn biết Tống Yên Kiều khẩu hài, biết Tống Yên Kiều chỉ là trong lòng bá bá bá lợi hài. Trên thực tế, Tống Yên Kiều đi theo Lận Huyên lên xe, biểu tình còn thực nghiêm túc, tựa hồ ở tự hỏi cái gì nghiêm túc vấn đề. 47. Địch nhân đã xuất hiện, ta sóc con chiến sĩ muốn chuẩn bị hạ lúc sau cờ. 47. Kiều Bảo, Kiều Bảo, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm chết chúng ta cộng đồng địch nhân a? Phóng đại cha còn có ta ca cắn người. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên cấp Tống Yên Kiều sửa sửa sợi tóc. Kiều Bảo, cùng ta đi văn phòng sao? Đi tắm rửa, tắm rửa xong, ta lại đem ngươi đưa về đoàn phim. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều chớp chớp đôi mắt nhìn Lận Huyên. Ngươi là nói, đi ngươi, siêu cấp đại một chỉnh tầng lầu có phòng tắm, có phòng khách, có phòng ngủ, có văn phòng tầng cao nhất. Sao? Lận Huyên, ngoặc kép, ta đi, ta đi, ta đi, ta là đồ nhà quê. Đại cha ngươi mau mang ta đi trông thấy bộ mặt thành phố. Ta cũng tưởng đứng ở đơn giá 20 vạn nhất bình trên lầu ngắm phong cảnh. Lận Huyên, vậy ngươi cùng ta cùng đi. Tống Yên Kiều gật đầu như đảo tỏi. Nói thật, Tống Yên Kiều còn không có đi qua loại địa phương này. Ngay cả Tống Đình nơi đó hắn đều không có đi qua. Tống Đình công tác vội, Tống Yên Kiều liền không có nghĩ tới muốn quấy rầy Tống Đình. Ngày thường trừ bỏ tất yếu sự tình, hắn đều sẽ không đi tìm Tống Đình. Tống Yên Kiều đi theo Lận Huyên vào đại lâu. Tống Yên Kiều ở tắm rửa thời điểm, Lận Huyên liền ở xử lý công tác. Hiện tại không giống nhau, gần nhất hẳn là còn muốn càng vội một ít. Rốt cuộc phải bị Tống Yên Kiều thả ra đi cắn người. Nếu là không có điểm nhi thực lực sợ là không thể đem người cắn đau. Tống Yên Kiều tắm rửa cũng không thành thật, nhất quán không thành thật. Thường thường cùng hệ thống tất tất tất hai câu. Tự hỏi chính mình kinh thiên kế hoạch. Lận Huyên nghe xong hai lỗ tai. Đại khái là từ rất sớm liền bắt đầu kế hoạch ra tới về sau. Tống Yên Kiều thấy Lận Huyên ở công tác cũng không có quấy rầy Lận Huyên. chính mình an tĩnh mà ở góc ăn cơm. Hắn cùng Lận Huyên thương lượng tốt, hôm nay bồi Lận Huyên công tác, Tống Yên Kiều cơm nước xong, giống như là một con tiểu miêu giống nhau tìm một chỗ hoa. Thực ngoan, cũng không quấy rầy người, tựa hồ đem hắn đặt ở nơi nào hắn đều có thể sống. Tống Yên Kiều 47, ta đại cha, lớn lên thật không sai. Đại cha nếu là đi đương nam mô nhất định có rất nhiều người điểm hắn. Lận Huyên, ngoặc kép, đại cha nếu là đi làm nam mô thì tốt rồi. Kia ta mỗi ngày đi điểm hắn. Lận Huyên, ngoặc kép, ngươi nói cơ bụng loại này ngoạn ý nhi ai phát minh? Như thế nào tốt như vậy niết? Đại cha liền không thể đưa lên tới lại cho ta xoa bóp sao? Lận Huyên, ngoặc kép, hảo, hoàn toàn không có tâm tư công tác, chỉ có mãn đầu óc cùng Tống Yên Kiều ôm nhau cọ cọ rán rán, người nào đó thanh âm dần dần biến yếu. Nhưng là một chút không yếu chính là hắn tất tất lại lại tiếng lòng. Ta nếu là ngủ đại cha, ta có thể không phụ trách sao? Đều hôn, vì cái gì không thể thuận tiện ngủ một chút? Lận Huyên ngẩng đầu nhìn đã ngủ Tống Yên Kiều, đứng dậy đem người bế lên tới, thả lại phòng. Tống Yên Kiều ngủ thời điểm thực ngoan, chỉ là ở bế lên tới nháy mắt, bởi vì bị người quấy dày hàng mi dài run rẩy, thiếu niên no đủ môi trâu hơi nhấp, thấm ra một chút mê người thủy sắc, ngủ thời điểm hoàn toàn bại lộ ra tinh tế trắng nõn cổ, như là một con hoàn toàn không bố trí phòng vệ ngây thơ tiểu thú, làm người tưởng tượng là hắn trong lòng nói như vậy, thân thân hắn, Lận Huyên cho người ta lý hảo chăn, nhẹ nhàng điểm điểm ngày hôm qua, không cẩn thận chạm vào giữa mày, bỗng nhiên một tiếng máy móc âm xuất hiện ở hắn trong óc. Xin hỏi ký chủ hay không lựa chọn chói định hệ thống 47? Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, 47, hắn nghe qua Lận Huyên ở trong lòng hô qua 47 tên này. Cũng biết 47 chính là Tống Yên Kiều hệ thống, nhưng là Tống Yên Kiều hệ thống vì cái gì sẽ bỗng nhiên chói định hắn? Lận Huyên bất động thanh sắc dò hỏi. Vì cái gì lựa chọn chói định ta? 47, bởi vì ta ký chủ đối với ngươi tâm động trình độ cũng đủ làm ta chói định ngươi. Lận Huyên chậm rãi mở miệng, ý của ngươi là ngươi ký chủ? Đương nhiên không phải, chỉ là có điểm hảo cảm độ, ngươi không cần nghĩ nhiều. 47 thực sốt ruột giải thích, hắn vẫn là cảm thấy nhà mình nhãi con rất nhỏ, còn không thể yêu đương. Lận Huyên mỗi một câu dò hỏi đều là kín kẽ. Vậy ngươi thượng một cái ký chủ đâu? Ngươi chói định ta, sẽ cùng thượng một cái ký chủ cởi chói sao? 47, đương nhiên sẽ không. Ta là rất lợi hại hệ thống. Ta có thể mang hai cái ký chủ, từ bị mau xuyên cục khai trừ lúc sau. 47 liền chuẩn bị làm một mình làm to làm lớn. Tống Yên Kiều bất động thanh sắc thay đổi nhân vật. Sinh mệnh quỹ đạo, trên thực tế cũng cấp 47 tích lũy năng lượng, giống như là Lâm Ngữ Thẩm Chu Úc Thanh Ngôn Sở Ngữ. Người như vậy ở đi hướng nguyên thư kết cục về sau, bọn họ phần lớn không cam lòng phẫn uất muốn thay đổi chính mình vận mệnh. 47 trong khoảng thời gian này chính là ở kiến tạo như vậy nguyện vọng con đường. Thông qua hoàn thành nguyên thư chung những người này nguyện vọng tới đạt được năng lượng, vừa vặn. Những việc này cùng Tống Yên Kiều làm việc đều là độ cao trùng hợp. Tống Yên Kiều mới giải quyết tự bế nhi đồng án tử, khiến cho hắn đạt được rất nhiều năng lượng. Tống Yên Kiều phải làm sự tình, hắn cũng tưởng giúp Tống Yên Kiều làm. Hiện tại hắn 47 muốn mời chào cái thứ hai ký chủ. Vốn dĩ hắn còn ở do dự không chừng muốn hay không mời chào Lận Huyên, bất quá Tống Yên Kiều đối Lận Huyên xuất hiện tâm động dấu hiệu, làm hắn quyết định chói định Lận Huyên. Lận Huyên, người chói định ta, sẽ không đối thượng một cái ký chủ tạo thành cái gì ảnh hưởng. 47, đương nhiên, ta trước ký chủ mới là ta thân nhãi con, ngươi chỉ là một cái sau nhãi con, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Lận Huyên. Hào, ta lựa chọn chói định, Lận Huyên ở lựa chọn đồng ý lúc sau. Liền nhìn đến một số liệu, sóc con đối Lận Huyên tâm động trình độ vì 10%, Lận Huyên đối sóc con tâm động trình độ vì 200%, Lận Huyên bị khí cười, 10%. 10% liền muốn ngủ, 100% Tống Yên Kiều còn muốn làm cái gì? Ngủ 10 lần, bạc tình sóc con, chỉ là đơn thuần muốn ngủ hắn, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo khuôn mặt nhỏ thông hoàng. Liền không thể chơi điểm nhi cái khác đồ vật sao? Bắt đầu viết xuống nửa bộ phận cốt truyện, điền phía trước lưu hố. Bất quá Kiều Bảo vẫn là tiếp tục ăn dưa. Kiều Bảo chỉ lo vui sướng. Áp lực cấp đến đại cha bên này. Cảm tạ ở 18 tháng 8 năm 2024 6 giờ 1 phút 42 giây tương đương 18 tháng 8 năm 2024 23 giờ 55 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tơi ánh chín chi trước, tiểu hy một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiếu toan chanh 116 bình, dưa hấu mới không phải dưa 36 bình, linh cửu nhất cửu 32 bình, tơi ánh chín chi trước, 10 bình, lửa rừng lẫm, thu di hân, thịt kho tàu rút ti khoai tây 5 bình, không ăn cà rốt mãnh thỏ 4 bình, khâu chữ 3 bình, đậu đỏ đốt đèn, ôn vân, tiểu vê, thất tịch 7, nướng nấm tiểu que diêm. Xóp thân cha, tiểu hy, liền khái nhậm người bãi blue một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.